Chàng dệt quyền thế, chương 1048, góc truyện audio.com, mặt khác ông Trung Nam Sơn cũng rất vui mừng. Vốn dĩ gia đình người bị thương trách ông ta, đã mang trái cây đến nhà để xin lỗi và cảm ơn. Trung Nam Sơn kiếp này không mưu cầu danh lợi, nhưng hạnh phúc nhất là bệnh tật có thể phục hồi. Trong hoàn cảnh như vậy, những người ban đầu muốn trả phòng ở công ty Bạch Vân không còn ồn ào nữa. Bởi vì thực ra là ông Trung Nam Sơn không phát ngôn bừa bãi. Chất lượng xây dựng của khu nghỉ dưỡng núi Bạch Vân rất tốt. Thêm vào đó vì những ồn ào này, công ty Bạch Vân chắc chắn sẽ tìm cách để chất lượng tổng thể và các tiện nghỉ hỗ trợ của khu nghỉ mát núi Bạch Vân trở nên tốt hơn nữa. Trong trường hợp này, bất cứ ai sẵn sàng trả lại ngôi nhà chắc chắn sẽ đánh giá cao ngôi nhà. Chẳng mấy chốc công việc kinh doanh của công ty Bạch Vân đã hồi phục, ngoài các biệt thự chất lượng mà Trịnh Tuyết Dương giấu kỹ chuẩn bị để sau này sử dụng. Tất cả các biệt thự khác đã được bán. Điều đáng nói là Trịnh Tuyết Dương đã lấy lại toàn bộ biệt thự ban đầu định bán cho nhà họ Thanh. Bởi vì nhà họ Thanh chỉ nói bằng miệng, không có tiền, không có thỏa thuận. Và lần này nhà họ Thanh lâm vào cảnh khô dần cùng, liệu Trịnh Tuyết Dương có tức giận hay không? Nhà họ Thanh, lần này, nhà họ Thanh có thể được nói là lỗ nặng, mất vợ tan cửa nát nhà. Mặc dù họ không mất nhiều tiền, nhưng Thanh Khánh đã sử dụng rất nhiều mối quan hệ và sức lực cho vấn đề này. Nhưng bởi vì kết cục cuối cùng, những người ra tay lúc này mới có chút sợ hãi mà bắt đầu tránh xa nhà họ Thanh. Mạng lưới và năng lượng của nhà họ Thanh đã giảm đi rất nhiều. Có thể nói, sinh khí của nhà họ Thanh lần này bị thương rất nhiều, thực lực của nhà họ Thanh ít nhất cũng giảm đi khoảng 30. Tiên hiệp hay, nhưng Thanh Khánh, chỉ huy thứ ba ở Đà Nẵng, không thể làm được điều đó. Lần này trộm gà không được còn mất nắm gạo, chính ông ta cũng không ngờ tới. May mắn thay, có một tin vui cho gia đình họ Thanh. Trước đó thông qua mối quan hệ thầy trò của mình, Thanh Khánh đã đoán ra được ai là lãnh đạo mới của bộ binh Đà Nẵng. Viên Cảnh Thiên, cựu chỉ huy thứ hai của bộ binh Giang Nam, trực tiếp được thăng một cấp lần này vì một sự thay đổi của quốc phòng. Điều đáng nói là Viên Cảnh Thiên xuất thân từ Đường Đao Doanh, tương truyền năm xưa hẳn là trùm của Đường Nhân, sau này bị bộ binh Giang Nam đào bới. Lần này trở lại Đà Nẵng nhận chức, anh ta đã trở về nhà. Mối quan hệ giữa Viên Cảnh Thiên và huấn luyện viên, trưởng của Đường Đao Doanh là không thể thay đổi. Điều này khiến Thanh Khánh vô cùng mong đợi, bởi vì hắn luôn muốn để Thanh Quốc Lai đi gặp huấn luyện viên trưởng để trải nghiệm, hơn nữa còn có thể xem hắn có cơ hội bái kiến huấn luyện viên trưởng làm thầy hay không. Chỉ cần có thể được huấn luyện viên trưởng sủng ái mà leo lên cành cao này, nhà họ Thanh không sợ sẽ không có cơ hội vươn lên. Rốt cuộc việc tham ô của công ty Bạch Vân đã thất bại và không thể tiếp tục trong lúc này. Nhà họ Thanh chỉ có thể đưa ra ý kiến của mình về việc này. Ngoài họ Thanh, họ Lý, họ La và họ Vân ở Cảng Thành đều rất mong chờ nó. Đặc biệt là nhà họ La và nhà họ Vân, họ đều cố gắng hết sức để dành một suất cho đàn em của gia tộc tham gia vào hội trường thay đổi phòng ngự lần này. Đặc biệt là hai người con trai nhà họ La và nhà họ Vân vui đến mức mắt không ra mắt, mũi không ra mũi. Suy cho cùng, những người càng quyền lực và thuộc tầng lớp thượng lưu, họ càng coi trọng những hoạt động như vậy. Điều này là để họ làm quen với mức độ kết nối cao hơn. Nếu có thể leo lên một thân hình to lớn như huấn luyện viên trưởng, đó sẽ là một bước lên trời. Cho dù không còn cách nào bấu víu thì cũng nên đi ra ngoài khoe khoang tương lai. Nhà họ La và nhà họ Vân thậm chí đã bắt đầu gửi những phụ nữ chưa kết hôn trong gia đình của họ để đào tạo trục xuất. Mục đích của họ rất đơn giản, nghe nói huấn luyện viên trưởng vẫn còn trẻ và dường như chưa lập gia đình, nếu có cơ hội thì tốt biết mấy. Cách chương.